Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ, chương 175, chương cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, link donate bia, GT, list chuyện hay giới thiệu cho cả nhà. Cố thiếu gia, đừng giả vờ nữa. Quân giao, Cố Khang Giật, chuyện cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Cố Khang Giật, Hoắc Vi Vũ, Thảo Nhiên, Quân Giao, Cố Tư Bạch bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô ghì chặt tay anh, ghé sát môi vào bên tai người đàn ông. Cố thiếu gia, anh giả vờ như thế có vui không? Ánh mắt âm trầm của người đàn ông lóe lên tia hứng thú. Vietwriter, VN, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô ghì chặt tay anh, ghé sát môi vào bên tai người đàn ông. Cố thiếu gia, anh giả vờ như thế có vui không? Ánh mắt âm trầm của người đàn ông lóe lên tia hứng thú, anh lật tay, biến bị động thành chủ động, khuôn mặt kề sát mặt cô trong gang tấc. Hơi thở nam tính cùng mùi hương nhàn nhạt bao vây cô. Em thử nói xem thêm, tổng tài câm sùng vợ, chuyện tổng tài câm sùng vợ, Trương Tú Anh, Tú Linh chuyện phun, anh, trong cuộc đời này điều anh hối hận nhất là làm tổn thương em. Điều anh hạnh phúc nhất là được yêu em, điều anh tự hào nhất là được em yêu, cô, gặp được anh, yêu anh là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em. Mà khoan, thứ, Vietwriter, VN, anh, trong cuộc đời này điều anh hối hận nhất là làm tổn thương em. Điều anh hạnh phúc nhất là được yêu em. Điều anh tự hào nhất là được em yêu. Cô, gặp được anh, yêu anh là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em. Mà khoan, thứ hai thôi, anh, thái độ như sắp bóp chết ai đó, ai là thứ nhất. Kẻ nào còn hơn cả anh, cô cười tâu, suỵt, bí mật, còn chưa nói cho anh biết đâu. Xem thêm, cách chương.